Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 391, Phàm Nhi làm sao có thể ăn không no sư nương. Ninh Trung Tác thấy được nữ nhân không có có dị dạng, tức khắc lại lên dâm ý. Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tác dựa vào quá gần, có thể Nhạc Linh San hoàn toàn không có để ý. Bởi vì hôm qua chạng vạng tối thời điểm, mụ mụ an vị tại đại sư ca trên chân, nàng thừa dịp nhị sư ca cùng tứ sư ca hai người còn tại trong ảo giác, điên cuồng ăn tương đương lấy cá đậu hủ. A, ăn quá ngon. Nhạc Linh San không để ý nữ tử cẩn thận, lớn tiếng kêu lên tới, Phàm Nhi, sư nương cũng muốn ăn, có phải hay không? Lâm Phàm điều cười nói, sư nương muốn ăn. Ninh Trung Tắc quyến rũ nói ra, vậy liền cho ngươi. Chàng diện nóng bỏng tao khí bức người. Xà Nhà Phát từ trong ảo giác tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc, lập tức la lên, sư nương, đại sư ca, thế nào, nhìn thấy cái gì? Lâm Phàm hỏi, đại sư ca thủ nghệ thiên hạ không người có thể so. Sư đệ bỗng cảm giác mới lạ, có thể nói thị quỷ thần khả năng, khiến sư đệ đầu dạp xuống đất. Xà Nhà phát ra từ sâu trong linh hồn chân thành, nói ra, còn dư một chút, không ăn liền không có cơ hội, ta sau đó là sẽ không lại nấu cho các ngươi ăn. Lâm Phàm hảo tâm nhắc nhở nói, cái này, đại sư ca, ngươi nấu đến ăn ngon như vậy, liền giống là ăn tiên chân một loại. Tại sao có thể không nấu đây? Đại sư ca nếu như không còn làm, nhị sư ca, ta cùng tiểu sư muội chỉ sợ sau đó lại cũng ăn không được cái khác đồ ăn. Xà Nhà phát ra gấp nói, hắn nhìn còn thừa lại cá đậu hủ, thèm ăn đồng thời, không quên cùng Lâm Phàm nói chuyện, sư mẫu của ngươi một cái người ta cũng mau ăn không no, đâu còn có tâm tư nấu cho các ngươi ăn. Lâm Phàm nhúc nhích một chút, nói ra, Phàm Nhi làm sao có thể ăn không no sư nương, nói lung tung. Ninh Trung Tắc hờn dỗi nói, Xà Nhà Phát chỉ là cảm thấy sư nương đối đại sư ca nói chuyện có chút thân mật. Nhìn về phía còn dư cá đậu hủ, rốt cuộc là không nhịn được lại ăn một cái, thật ăn quá ngon, đây chỉ có trên trời mỹ vị mới có thể so sánh. Xà Nhà Phát lập tức tiến vào ảo giác, đâu còn chú ý sư nương dị thường. Lại một hồi, Lệnh Hồ Sung tỉnh lại, sư nương, đại sư ca, con cá này cùng đậu hủ thực tế ăn quá ngon, đại sư ca thủ nghệ có thể nói quỷ phủ thần công, liền là hoàng cung ngự trù cũng chỉ có thể cho đại sư ca rửa rau phần, ăn quá ngon, ta còn muốn ăn. Lệnh Hồ Sung cũng không có chú ý tới Lâm Phàm cùng Ninh Trung Tắc không đồng dạng chỗ, lần nữa ăn lên cá đậu hủ. Chỉ chốc lát sau, tiểu đệ tử thoải mái kỳ đi vào tới, cầu hoa tươi, sư nương, đại sư ca, nhị sư ca, nguyên lai các ngươi cũng đã ở đây trong, ta mới vừa còn đi các ngươi gian phòng kêu các ngươi đây. Thoải mái kỳ ngây thơ nói ra, tiểu tử qua tới ăn ăn ngon. Lâm Phàm nhìn hắn đáng yêu, nhắc nhở nói, cái này tiểu hài là hoa sơn số ít không có tư tàng quỳ hoa bảo điển, còn dư một chút người chưa từng có tới quán cơm, liền là đang trộm nhìn trộm giấu quỳ hoa bảo điển này. Nhạc Bất Quần không nghĩ tự thiến luyện quỳ hoa bảo điển, thật là người si nói mộng, trừ phi hoa đà cùng biển thước tại thế, dùng dược thiện cùng dược lý giúp hắn luyện thành quỳ hoa bảo điển, hoặc là có Tiêu Giao phái tam lão trợ giúp, không phải vậy muốn tốc thành, nhất định phải tự thiến, không tự thiến có thể luyện, nhưng tốc độ trên cùng tự thiến so với có chênh lệch rất lớn, càng là thực lực thấp, nhất định phải tự thiến hoàn toàn, cho dù là tu luyện hai mươi mấy năm Tử Hà Thần công Nhạc Bất Quần cũng giống như vậy. Tốt thơm, đại sư ca, đây là cái gì ăn ngon? Thế nào như vậy thơm? Thoải mái kỳ hiếu kỳ hỏi, nhanh một chút ăn, không phải vậy ngươi cả đời đều không ăn được. Lâm Phàm nhắc nhở nói, sư nương cùng đại sư ca còn chưa ăn đâu, làm sao lại một món ăn đâu. Phòng bếp bên kia ta nhìn một cái, thoải mái kỳ nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.